Xin chào những người bạn thân yêu của tôi đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio đang được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai hàng tuần. Và không biết là một tuần qua của các bạn có những gì vui, ví dụ như chị Đan nè, thì có gì vui trong tuần vừa rồi? Niềm vui lớn nhất là ngày hôm nay lại được gặp lại Trương để cùng trò chuyện với các thính giả Ken Radio. Và được Trương mua cho một hộp bánh cuốn rất là ngon. Và tối nay về thì sẽ có người vừa thương nhớ vừa... Thương nhớ hộp bánh cuốn. Thật ra một trong những niềm vui hàng ngày của Trương và chị Đan đó chính là vào hộp mail hamletrungradio@gmail.com để mà xem những lá thư mà các bạn gửi về, và cũng như lấy đó là một nguồn cảm hứng cho những chủ đề của các chương trình sẽ kéo dài ra mãi. Bây giờ thì chị Đan sẽ đọc một lá thư mà chị Đan cảm thấy thích nhất trong tuần này, còn em thì cũng sẽ chọn những lá thư mà em cảm thấy thích, và sau đó mình sẽ gửi những món quà âm nhạc cho những người bạn của mình, được không? Rồi, nhất trí luôn. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với lá thư đầu tiên của tối nay, được gửi từ email lanngoc3bm@gmail.com nhé. Mùa đông sắp rồi, nhẹ nhẹ cơn gió, em loay hoay với nỗi cô đơn riêng mình em giấu kín. Nào, gió thổi kẻ tay lơ lửng, lạnh ngắt, không ai đang lấy. Nào, đôi chân đi tìm một nhịp đơn hành, cành khô thả lá vần vần bay. Ai đã nghe câu chuyện về mùa đông? Chuyện về những ngón tay đan, chuyện về những cái ôm nhau thật chặt. Em bước bên anh một chiều nhiều gió, và em vẫn nép trong anh sau lớp áo choàng, lắng nghe thành phố lên đèn. Thật tiếc, em không phải là cô gái trong câu chuyện ấy. Chúng ta buộc phải quên nhau để viết tiếp những câu chuyện mới, với cuộc đời mới và những người xa lạ. Còn em thì sẽ lại viết về cuộc tình dang dở, để chỉ thấy mình nhỏ bé, tái lạnh khi đông về, giữa khoảng trời đầy lá rơi, lạc lõng. Rồi chẳng yêu nổi tình yêu thứ hai, nếu số phận đã xếp đặt chúng ta gặp gỡ, lẽ nào lại vội chia phai. Đến bây giờ, cho qua bao mùa đông lặng lẽ, anh mãi sẽ là một phần vành vạnh nơi tim em, ấm áp. Ném trong anh sau lớp áo choàng, lắng nghe thành phố lên đèn, và nhớ lần hẹn hò nơi quán quen, mình cười nói say sưa quên hết ngày giờ, đến khi thành phố xuống đèn, mồm sáng thức dậy nhìn thấy em bên mình, thấy em ngủ vui trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh, kìa nắng lên rồi, buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế, mùa đông dịu dàng đến thế. Còn lá thư mà Trương nhận được, được gửi từ một cô gái có tên là Yến Phạm, được viết từ địa chỉ email vipmyyoubigbang@gmail.com. Bạn viết rằng, thì ra không ai vui. Thì ra trong chúng ta không ai vui cả, đôi ta đều mang trong lòng những nỗi niềm đau riêng. Đó là một giới hạn cho cả hai, không ai muốn phá vỡ nó bằng những gì bản thân muốn. Và rồi cả hai tự dằn vặt nhau, tự ích kỷ cho rằng mình đau nhiều hơn đối phương. Nhưng giá mà ta ích kỷ thêm chút nữa để không cảm nhận được rằng thật ra họ cũng rất khổ sở chứ không riêng gì ta. Khoảng cách trong tình yêu hóa ra là đáng sợ đến thế. Đó không phải là khoảng cách về địa lý, mà là về lòng người. Khi lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt nên nửa câu, bởi ta sợ đối phương suy nghĩ dẫn dơ, rồi buồn, rồi khổ. Vậy nên im lặng là cách chọn lựa hiệu quả của cả hai. Những cuộc nói chuyện đúng nghĩa thưa dần, tình cũng phai nhạt, rồi sợ tan. Nỗi sợ vô hình ấy thôi thúc con tim yếu mềm bên ngực trái nói với họ đi những thứ có thể, để ngôn từ có thể cứu vãn mọi thứ, làm ơn. Thì ra trong chúng ta, tình yêu dần trở nên mệt mỏi. Tình yêu trở thành thứ cảm xúc tiêu cực khi một trong hai ta giành giật khoảng trời của người còn lại. Sao không chờ riêng nhau ra một góc đời an yên? Sao không thể đi cho nhẹ lòng đôi lứa? Sao không thể đi quan tâm giàu, nhưng sao luôn có một đội áp lực mơ hồ như thế? Nó đè nghẹn lên thành tim, khó thở và bức bối, muốn dập tắt nhưng lại bất lực buông xuôi, rồi cam chịu một mình. Tự hỏi lòng rằng đối phương hiểu mình có đủ, đủ để làm mờ đi mọi vết xước mình đã làm gây ra cho đối phương. Nhưng không ai có được câu trả lời chính xác, chỉ đơn giản nó không được hỏi ra. Vậy nên cả hai cứ chơi trò chơi vô nghĩa, ai yêu nhiều kẻ đó thua. Nhưng người thắng cuộc lại chưa chắc là kẻ hướng niềm vui trọn vẹn. Đời lắm chuyện tréo ngoe. Thì ra trong chúng ta đều còn yêu đối phương rất nhiều, nhưng cảm giác mất trọng tâm trong câu chuyện tình cảm đang ngày càng nghiêm trọng, mà bản thân thì chẳng biết phải cứu vãn thế nào cho cam. Bất lực khiến cả hai mỏi mệt, rồi cái suy nghĩ chia tay bỗng hiện lên trong đầu, thấy bất an quá đỗi. Làm gì đây khi mọi thứ dần trở nên vô nghĩa? Ai đó làm ơn nói cho con tim này biết đáp án đi. Hoặc phải chăng chúng ta đã quá bận với những việc quên lãng, quên những nỗi đau, quên cả những niềm vui, để còn lại chỉ còn nỗi trống không? Rời anh không thể quên, mà vì sao lòng anh còn đau dù anh đã thôi không tin em từ rất lâu. Mỉm cười thật tươi để chẳng có ai nhận ra anh yếu đuối, rồi thì không ai mới nghe tiếng anh khóc thương nhớ người. Nhưng đâu đang từ đâu về đây sẽ nát trái tim. Nhưng lòng anh không nhớ đến, còn người anh yêu vẫn cứ bước xa rời anh không thể quên. Mà vì sao lòng anh còn đau dù anh đã thôi không tin em lâu lắm rồi. Mỉm cười thật tươi để chẳng có ai nhận ra anh yếu đuối, rồi thì không ai mới nghe tiếng anh khóc thương nhớ người. Niềm đau đang từ đâu về đây sẽ nát trái tim. Tình yêu mà không một ai trong chúng ta, không ai được vui thêm một lần nữa thì được gì. Trời trở lạnh, em tiếp đi lúc nào không hay, trên tay vẫn cầm điện thoại với dòng tin nhắn chưa kịp gửi. Mình gặp nhau được không? Ngày chia tay, khoảng cách giữa hai đứa lớn đến mức có thể ôm trọn cả một khoảng trời đầy nắng. Chân em nhỏ bé, bước thế nào cũng chẳng đến anh. Em đã tự nhủ lòng sẽ quay lưng đi thật nhanh, để như người ta thường nói, mắt không nhìn thấy thì tim không đau. Em chặn Facebook, phá số điện thoại, tránh né cả con đường đi ngang nhà anh. Để rồi sau đó em đều đặn vào Facebook anh bằng một tài khoản khác, vẫn bấm hàng số quen thuộc mỗi đêm về, vẫn viện cớ đi lại rất nhiều lần con đường cũ, mong một lúc nào đó có thể được nhìn thấy anh. Ngày anh nói vạn lời tàn nhẫn, em cứ nghĩ rằng nỗi đau em mang quá lớn, quá sức chịu đựng, nghĩ rằng tình yêu nơi em không còn đủ nuôi dưỡng để vết thương này lành da. Để rồi em vẫn không yên khi anh bị thương, vẫn chạnh lòng khi anh viết một dòng buồn bã. Buồn cười quá anh nhỉ, đây là tình yêu mà mọi người thường nói ra sao? Tình yêu mà cả bản thân cũng không hiểu nổi mình đang làm gì, tình yêu mà chúng ta vẫn luôn hành động một cách phi lý và đau đớn. Em đã từng hơn một lần muốn gặp anh đến tha thiết, khi nước mắt rơi nghiêng hàng đêm, bản thân quá mệt mỏi với những khó khăn, khi em gần như gục ngã và cần hơn một lời an ủi, khi em cần một bờ vai để khóc cho thỏa thích, một cái nắm tay thật chặt để em mạnh mẽ đối mặt với bão tố ngoài kia. Khi mà nỗi đau đến một mức nào đó có cả mùi, cả vị, đắng chát và hanh hao. Và rồi điều cuối cùng em làm, đó là không làm gì cả. Em chẳng gọi để giữ một cuộc hẹn, em chẳng tìm để hy vọng một yêu thương. Anh biết vì sao không? Vì tình yêu ở giây phút này chẳng còn giống với tình cảm ngày trước. Nếu ngày xưa muốn là em có thể chạy đến bên anh, nũng nịu, thì bây giờ để nhìn thấy anh với em cũng là một điều xa xỉ. Vì khoảng cách ở hai ta chẳng còn là một khoảng trời nữa, mà là bầu trời của anh, vốn không hề có em. Gặp nhau rồi thì đã sao? Hai ta chẳng khác hai người xa lạ. À không, còn là hai người lạ đã từng làm tổn thương nhau nữa. Và vì anh đã không còn là anh của ngày xưa, anh đã từng rất yêu em. Nếu ngồi cạnh nhau mà nụ cười còn phải ngượng nghịu, nếu nhìn thấy nhau mà tim đau mắt ướt, nếu cách nhau một bước chân mà tưởng chừng là cả một đại dương, vậy thì ta gặp nhau để làm gì? Gặp nhau thêm một lần, tình yêu vẫn không thể hồi sinh, cảm xúc vẫn không thể trở lại. Gặp nhau thêm một lần, anh vẫn phải về với hạnh phúc hiện tại, em vẫn phải tiếp tục gồng gánh ngày mai. Gặp nhau thêm một lần, như uống một liều giảm đau cấp tốc, mãn nguyện tạm thời, đau đớn dài hơi. Trời vẫn lạnh, em tự mặc thêm áo ấm, nghe một bài nhạc vui, xóa tin nhắn. Thêm một lần thì có được gì, phải không anh? Những ca khúc mà chúng tôi lựa chọn để gửi tặng cho những người bạn của mình, chắc chắn là các bạn không quên vẫn có một tính năng thú vị, đó chính là bạn có thể gửi ngay những bài hát, những album hay những video ở trên Ken cho người thân của mình với những tin nhắn mà bạn muốn họ được nhận. Bây giờ thì chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt rồi. Rất mong sẽ tiếp tục được nhận những lá thư của các bạn được gửi về cho hamletrungradio@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Một con phố không anh thật dài. Khi em lang thang trên phố khuya, nghe mưa rất lạnh. Một con phố không anh.